Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 51, 51, người đàn ông của gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành một tiết học buổi sáng, bạn học Thiên Quý quyết định đi cắt tóc vì quá dài. Sau đó mua một vài bộ quần áo, hảo hảo vênh váo một chút. Dù sao đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của anh và Giao Giao. Tuy rằng giáo sư có thể không cho là như vậy, nhưng mặc kệ nàng, lão tử vui vẻ là tốt rồi. Thiên Quý lấy điện thoại di động ra tùy tiện tìm kiếm trên mạng một chút. Thấy một trung tâm cắt tóc tên là Nghệ Tiễn Mỹ đánh giá cũng không tệ lắm. Vì thế liền bắt taxi đến tiệm cắt tóc đó. Thiên Quý xuống xe, vừa nhìn mặt tiền, còn rất có cảm giác nghệ thuật. Đẩy cửa đi vào trong cửa hàng. Sau đó, ông thấy một giáo viên Tony chải đầu của mình để chào đón anh ta. Thiên Quý nhìn kỹ, còn chưa nói. Tony lão sư này thật đúng là có vài phần thần tựa phát ca. Soái ca là tới cắt tóc sao? Không cắt tóc chẳng lẽ là đến tắm sao? Một vị khách nam, bên trong xin phép, xin lỗi. Vậy chúng ta đến bên này gội đầu trước. Được, cảm ơn, ngài thật khách khí. Sau khi gội đầu xong, Thiên Quý ngồi lên ghế làm tóc. Soái ca định cắt như thế nào? Càng đẹp trai càng tốt. Yêu cầu Thiên Quý rất đơn giản. Anh chàng đẹp trai kia, tôi sẽ làm cho anh một bộ mặt mới. Tôi chắc chắn làm cho bạn thật đẹp. Chính là cái này. Thầy Tony cầm một quyển sách kiểu tóc, chỉ vào một cái đầu nói với Thiên Quý. Đổi một cái khác đi. Ta cảm thấy có thể không thích hợp với ta. Vẻ hào nhoáng này một chút cũng không ổn trọng. Giáo sư khẳng định sẽ không thích. Vậy cái này, đổi một cái khác. Đến đơn giản sảng khoái một chút. Động một chút liền muốn làm nóng người. Hiện tại cư nhiên còn muốn lấy pháo hoa đốt cậu. Thiên Quý cảm thấy ông chủ này có thể đối với tâm tư của cậu không thuần khiết. Vậy cái này cắt cho ngươi một cái tóc này. Xem ra vẫn phải dựa vào chính hắn. Trầm tư vài giây. Như vậy, ngươi cắt cho ta một cái này. Thầy Tony, 10 phút sau, Thiên Quý nhìn mình trong gương sạch sẽ sảng khoái. Cảm thấy thập phần hài lòng. Kỳ thật bộ não của anh phi thường. Rất thích hợp với kiểu tóc này. Hơn nữa ngũ quan thanh tú của anh. Vâng, đẹp trai. Sau đó Thiên Quý khéo léo từ chối việc bán thẻ của thầy Tony. Trả tiền xong rồi đi ra khỏi tiệm cắt tóc. Đùa cái gì? Chỉ có hơn 100 triệu trong túi anh. Có thể làm thẻ tiệm cắt tóc sao? Thiên Quý sờ sờ đầu. Sau đó bắt taxi đến một trung tâm mua sắm lớn. Dựa theo bảng chỉ dẫn, Thiên Quý đi thang máy đến khu vực quần áo nam tầng 2. Tùy tiện đi vào trong một cửa hàng. Phải không? Tưởng học tỷ, Thiên Quý kinh ngạc lên tiếng. Anh cư nhiên nhìn thấy nữ thần mập mạp chết tiệt Lục Chi Ngang kia. Chính là học tỷ ngày hôm qua bị Liễu đại tá Hoa Cưỡng ép lôi kéo cùng bọn họ ăn cơm. Tưởng Hân Hân, giờ phút này cô đang mặc một bộ quần áo của nhân viên hướng dẫn. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thiên Quý. Quý học đệ, anh đến đây để mua quần áo à? Tôi làm việc bán thời gian ở đây. Tôi muốn mua loại quần áo nào? Đàn chị giúp anh chọn hai cái. Không cần, không phiền Tưởng học tỷ ngươi. Ta tự mình đến là được. Thiên Quý nào không biết xấu hổ phiền phiền đàn tỷ người ta. Phiền toái cái gì? Đổi lại là người khác ta không phải vẫn làm những thứ này. Nói đi học đệ đi. Muốn mua loại quần áo gì? Học tỷ giúp ngươi chọn lựa. Vậy, cảm ơn đàn chị. Tôi muốn hai bộ đơn giản hơn một chút. Trưởng thành, nhưng không quá nghiêm túc. Giải trí một chút là tốt. Học đệ, đây là chuẩn bị đi hẹn hò chứ gì? Tưởng Hân Hân mập mập. Đúng vậy, Thiên Quý giải thoải mái thừa nhận. Vậy ngươi ở chỗ này chờ một chút. Học tỷ đi chọn mấy bộ ngươi thử xem. Cam đoan để cho học đệ ngươi đêm nay ôm mỹ nhân về. Cảm ơn Tưởng học tỷ. Vài phút sau, Tưởng Hân Hân cầm mấy bộ quần áo đi về phía Thiên Quý. Nào, học đệ, ngươi thử bộ này trước. Tưởng Hân Hân đi tới trước mặt Thiên Quý đưa cho Thiên Quý một bộ quần áo. Được, Thiên Quý nhận lấy quần áo. Đi về phía phòng thay đồ. Chỉ chốc lát sau, Thiên Quý thay quần áo xong. Đi ra phòng thay quần áo. đi tới một mặt gương toàn thân soi chiếu. Vâng, đơn giản, ổn định và có khí chất. Một từ, đẹp trai. Thiên Quý đứng trước gương say sưa trong chốc lát nhan sắc thịnh thế của mình. Sau đó lại thử mấy bộ quần áo khác. Không thể không nói, ánh mắt Tưởng Học tỷ này thật sự tốt. Chọn mấy bộ quần áo đều thập phần thích hợp với anh. Thật sự là cảm ơn Tưởng Học tỷ rồi. Phiền toái Học tỷ, người giúp ta đem mấy bộ quần áo này quấn lại đi. Khách khí cái gì? Đây không phải đều là ta nên làm sao? Hơn nữa người mua nhiều quần áo như vậy ta còn có không ít tiền để. Bất quá không nhìn ra a. Quý học đệ ngươi vẫn là một tiểu thổ hào thâm tàng bất lộ a, nào có. Tưởng Học tỷ, em cũng không phải là thổ hào gì. Em đây chính là lần trước đi vận chó. Mua vé số trúng mấy vạn đồng. Vậy học đệ này chi phí hẹn hò cũng không thấp a. Những bộ quần áo này cộng lại cũng không rẻ. Quần áo không quá rẻ. Bất quá cũng không tính là quá đắt. Mấy bộ cộng lại hơn một vạn. Ha ha, sao? Mặc tốt như vậy đi ra ngoài chờ bị cướp a, vậy Tưởng Học tỷ. Chị bận, em sẽ đi trước, chờ lát nữa em mời chị ăn cơm. Tạm biệt, Học tỷ. Được, tạm biệt, Quý học đệ. Thiên Quý sau khi ra khỏi khu vực quần áo, đi vào một cửa hàng giày nam, đơn giản chọn một vài đôi giày phù hợp với quần áo. Taxi trở lại trường học. Sau khi xuống xe, Thiên Quý liền xách đồ trở về ký túc xá. Giờ phút này trong ký túc xá cũng chỉ có một mình Lục Chi Ngang đang nằm trên giường cười hèn mọn với điện thoại di động. Không biết đang nhìn cái gì? Nụ cười tà ác. Và B, Yến Thái. Lục Chi Ngang nhìn thấy Thiên Quý xách túi lớn túi nhỏ trở lại ký túc xá. Liền lập tức quên đi mấy lần đau đớn trước đó. Lại phát động xung phong về phía Thiên Quý. Ôi, lão nhị ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Người giàu có thưởng cho anh. Không phải, đây không phải mấy ngày nay lão đại ngươi ở trong nhóm đồng chí quá được hoan nghênh. Cho nên ta liền đem giá của ngươi tăng lên một đợt. Bây giờ là 100 một lần. Người này còn nối liền không dứt. Tiền đặt cọc này ta đều nhận được nương tay. Ai đúng lão đại, ta đã đem điện thoại của ngươi đưa cho khách hàng đã đặt trước. Phỏng chừng tùy thời sẽ có người liên lạc với ngươi. Lão đại ngươi phải tùy thời duy trì trạng thái khởi động. Không thể chậm trễ khách hàng a. Thiên Quý nói rất nhiều. Thiên Quý nhìn Lục Chi Ngang biểu tình bất định. Ánh mắt thần kỳ quái. Từ trong lòng lui về phía sau hai bước. Dù sao anh là người có gia thất. Cũng không thể ở bên ngoài làm bậy. Cách trương.